Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1312, hắc ám thời khắc. 2. Đại nhân, một bên Hứa Khoa Nghi trần chờ. Còn được nói cái gì? Nói thật, Vương Sung giữa hai lông mày tức giận cực kỳ. Đại nhân, tình huống xác thực không ổn. Chu tử bên kia đối với chúng ta ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Rất nhiều nơi đều ở du hành bác bỏ chúng ta. Lại thêm hữu tâm nhân ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Đặc ý dẫn dắt, tình hình bây giờ cực kỳ không thể lạc quan. Tô Thế Huyền đạo, âm thanh trầm thấp cực kỳ. Tiếp tục, Vương Sung vẻ mặt âm trầm nói. Bởi vì triều đình mệnh lệnh, hắn không thể không ở trong phủ cấm túc 2 tháng. Tất cả tin tức đều chỉ có thể dựa vào Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi bọn họ. Thế nhưng Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lớn như vậy, bọn họ lại dám gạt chính mình. Nhìn thấy Vương Sung nổi giận, tất cả mọi người là câm như hến. Bọn họ tùy tùng Vương Sung lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Sung đối với bộ hạ phát hỏa. Hết sức hiển nhiên, chuyện này thật sự làm tức giận hắn. Đại nhân, kinh thành tiệm sách đã hoàn toàn cấm chỉ chúng ta. Không người nào dám dễ dàng đắc tội Nho gia. Chúng ta tuy rằng gây dựng mới nhà in, chính mình in ấn, thế nhưng in ấn đi ra sách, một bản đều không bán được. Tiếp tục, Vương Dung xanh mặt tiếp tục nói. Hiện tại kinh sư bên trong thanh âm đối với đại nhân phi thường bất lợi. Khoảng thời gian này, chí ít đã có hơn 10 nhóm người bày đến chúng ta phủ đệ phụ cận du hành. Toàn bộ bị chúng ta sớm phát hiện xua tan. Lần này, không biết là thành vệ quân bên kia sơ sẩy, còn là đã ra cái gì chỗ sơ suất, mới dùng này chút người đột phá đến chúng ta phụ cận. Quấy nhiễu đến rồi đại nhân. Tô Thế Huyền trần chờ một chút lén lút ngẩng đầu nhìn Vương Sung một dạng. Tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta vừa rồi nhận được tin tức, Ô Tư Tạng Đế Quốc cùng Tây Đột Quyết Hán Quốc bên kia. Vì phối hợp Nho Môn, tuyên bố ở nguyên có trên căn bản nhiều giải trừ quân bị 5 vạn. Đồng thời đem phòng tuyến tiến một bước co rút lại, lấy đó cùng đại đường sống chung hòa bình thành ý. Chuyện này đã ở trong thành lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hơn nữa triều đình còn thu vào Ô Tư Tạng bệ hạ cùng đại luận Khâm Lăng Tư Nhân tin. Vạch ra Ô Tư Tạng căn bản vô ý đối địch với đại đường. Hết thảy tất cả đều là đại nhân từ bên trong làm khó dễ. Hết sức dùng hai nước đều rơi vào trong chiến loạn. Tô Thế Huyền nói, ngoài ra, không biết nơi nào tin tức truyền đến. Nói là đại nhân một lòng nghĩ muốn nhấc lên chiến tranh. Mắt trước đang cùng binh bộ cấu kết, muốn mượn lần này đại thực sự tình, lần thứ hai trưng binh, đồng thời chuẩn bị chủ động cùng Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ cùng Mông Xá Chiếu tác chiến. Một bên, Hứa Khoa Nghi nói bổ sung, cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung đột nhiên mở to hai mắt. Khoảng thời gian này hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh từng có bất cứ liên hệ gì. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, lại sẽ truyền ra như vậy lời đồn. Đại nhân, trong chuyện này đại nhân đã tận lực, chúng ta chỉ là nghĩ, đủ rồi, còn không có chờ Tô Thế Huyền bọn người nói xong. Vương Sung liền lớn tiếng cắt đứt, Vương Sung đôi mắt nhắm chặt. Đứng ở đó thật lâu không nói. Chỉ có điều ngăn ngắn một đoạn thời gian Vương Sung vạn vạn không nghĩ tới. Kinh sư bên trong tình huống lại chuyển biến xấu đến rồi mức độ này. Mở cửa, Vương Sung rất nhanh mở mắt ra. Ra lệnh, đại nhân, không thể. Nghe được Vương Sung, trong lòng mọi người sốt sắng, dồn dập muốn ngăn cản. Khoảng thời gian này, mọi người tối thiểu đã ngăn trở hơn 10 đẩy đến Vương Phủ thị uy đám người. Tất cả mọi người sâu sắc biết bây giờ dân chúng có kịch liệt bao nhiêu. Vương Dung tuyệt đối không thích hợp vào lúc này đi ra ngoài. Mở cửa, Vương Dung lặp lại lần nữa nói, thần sắc của hắn lạnh lẽo, căn bản không có chỗ thương lượng. Phủ đệ ở ngoài, truyền đến từng trận thị vệ bị xô đẩy thanh âm, đối mặt tức giận đám người, chỉ dựa vào những thị vệ này căn bản không chống đỡ được. Hơn nữa Vương Dung cũng muốn tận mắt nhìn, đến cùng chuyển biến xấu đến mức nào. Hắn đã lảng tránh hơn 10 ngày, tuyệt đối không thể tiếp tục lảng tránh xuống. Chỉ nghe một trận tiếng vang, Vương gia phủ đệ cửa lớn, từ bên trong đến ở ngoài, triệt để mà mở ra. Vương Dung một thân thường phục, vượt qua ngưỡng cửa, từ bên trong đi ra. Tuy rằng ở thư phòng thời điểm liền nghe được từng trận tiếng gầm bao phủ tới, thế nhưng chỉ có mở ra cửa lớn đi ra thời điểm mới biết Vương gia phủ đệ ở ngoài đã đến trình độ nào. Thật giống như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác một dạng. Vô biên vô tận tiếng gầm từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Vương Dung phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ngoài cửa lớn đám người lít nha lít nhít, hầu như một chút nhìn không tới đầu. Đánh đổ dị vực vương, phản đối chiến tranh, từng trận tiếng giống liên tiếp vang vọng phía chân trời. Ở Vương gia phủ đệ ở ngoài tụ tập thị uy đám người nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người đều kêu mặt đỏ tới mang tai, xem ra cực kỳ kích động. Mà chỗ cửa lớn đủ có hơn 20 tên võ trang đầy đủ vương gia hộ vệ ở tận lực ngăn cản đám người. Thế nhưng đối diện với mấy cái này tức giận, lại không biết võ công phổ thông quần chúng, những thị vệ này căn bản không dám đánh. Cứ việc từng cái thực lực cao cường, nhưng từng cái toàn bộ nằm ở bị động bị đánh hoàn cảnh. Mưa rơi tảng đá từ bốn phương tám hướng đập về phía này chút vương gia thị vệ. Cũng không ít du hành dân chúng bao bọc vây quanh bọn họ. Dùng sức đấm đá, những hộ vệ này không phụ đầy người vũ lực. Từng cái bị đánh sưng mặt sưng mũi, chỉ lấy hai tay bảo vệ thân thể của chính mình chỗ yếu. Vừa không có hé răng, cũng không lùi về sau, dừng tay. Thấy cảnh này, Vương Dung rốt cục không nhịn được kêu lên, là dị vực vương. Một tiếng này giận dữ hét lớn rốt cục thức tỉnh đang tức giận đám người. Vô số ánh mắt cấp tốc chú ý tới từ trong cửa đi ra Vương Dung. Trong nháy mắt, tất cả âm thanh nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vương Dung phủ đệ trước đại môn, yên lặng như tờ, một mảnh đen kịt, ai cũng không có mở miệng. Các người đều lui xuống đi đi. Vương Dung nhìn cái kia chút thay thế mình bị đánh vương gia hộ vệ nói. Này chàng biến cố căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Những thị vệ này chỉ là đời chính mình bị. Nếu như không phải là mình, bọn họ căn bản sẽ không rơi vào bị vây đánh cục diện. Nhưng là đại nhân, cầm đầu hộ vệ còn muốn nói điều gì. Nhưng Vương Dung chỉ là khoát tay áo một cái tựu cắt đứt hắn. Đi thôi, ở đây giao cho ta. Vương Dung trầm giọng nói. Hơn 10 tên vương gia hộ vệ do dự một chút, rốt cục kéo bị thương thân thể, vượt qua ngưỡng cửa biến mất ở vương gia bên trong tòa phủ đệ. Dị vực vương, người rốt cục chịu đi ra. Người cái này lòng muông dạ thú khốn nạn, uổng chúng ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi lâu như vậy giấu giếm mặt, có phải là có tật giật mình? Mọi người thực sự là nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, rất nhanh, lại là một trận thanh âm phẫn nộ từ trong đám người truyền ra. Một đôi tay ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Vương Dung. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Dung đã chết vô số lần. Vương Dung nhìn này chút hận hận ánh mắt, trong lòng đột nhiên đau nhói vô cùng. Làm người hai đời, Vương Dung vẫn bôn ba không thôi. Vì chính là cứu vớt trung thổ, cứu vớt thần châu, cứu vớt trước mắt này chút phổ thông nam nữ lão ấu. Hắn có thể không để ý quan lớn dày lộc, cũng có thể không để ý triều đình đoạt đi quyền lực của hắn. Có thể không để ý toàn bộ Nho gia, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại nho, lão nho, học giả uyên thâm quát mắng chỉ trích, nhưng không cách nào không để ý trước mắt này chút phổ thông nam nữ lão ấu. Chư vị, mời hãy nghe ta nói. Vương Dung thanh âm vang rồi, có như lôi đình giống như ở cả tòa phía trên tòa phủ đệ vang vọng. Nghe được Vương Dung mở miệng, đám người lần thứ hai yên tĩnh lại, dồn dập nhìn hắn. Dị vực vương, người lén lút cùng binh bộ cấu kết, nghĩ muốn chủ động khởi xướng cùng các hoang chiến tranh, rốt cuộc là còn chưa phải là người tư nhân hoạn binh mã, chống lại thánh mệnh, vì chính là nhấc lên chiến tranh, thỏa mãn tư dục, là cùng không phải, cái gì cường quyền tước chân lý. Các hoàng đã chủ động giải trừ quân bị, ngươi không nhìn thấy sao? Uổng chúng ta như thế tin tưởng ngươi, nguyên lai ngươi chỉ là vì thỏa mãn mình tư dục, tranh công mời thưởng. Dị vực vương, ngươi còn có lời gì để nói? Ngoặc kép, trong đám người, từng người dân chúng lớn tiếng hét lớn, mọi người hãy nghe ta nói, ta chưa bao giờ cùng binh bộ thương nghị mộ binh mã. Phát động đối với các hoang chiến tranh, này chút căn bản là lời đồn, ta một mình chiêu mộ quân đội không giả, chống lại thánh mệnh, một mình mở ra quân giới kho cũng không sai, nhưng hết thảy tất cả cũng là vì bảo vệ An Tây, bảo vệ Thích Tây, bảo vệ Lũng Tây cùng Kinh Sư. Tướng bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Nếu như tất cả đợi đến triều đình thánh tài, vừa đến một hồi, tốn thời gian di lâu, không chỉ An Tây đô hộ quân muốn chôn thây dị vực, liền ngay cả An Tây, Thích Tây cùng với Thích Tây hoàng gia quân giới kho, đều sẽ vào hết địch thủ. Ta chỉ là làm chuyện ta phải làm, cùng với để cái kia chút quân giới rơi vào tay địch, vì là đại thực người sử dụng, không bằng sớm mở ra, dùng để bảo vệ trung thổ. Vương Dung đôi mắt đỏ bừng, hai tóc mai sợi tóc kịch liệt múa. Thích Tây quân giới kho sự tình thuộc về quân sự sự vụ, Vương Dung hành quân tác chiến, chưa bao giờ nhiều hướng về bất kỳ ai giải thích. Thích Tây sự tình, liền ngay cả Tiết Thiên quân đám người, đều không có hướng về bọn họ từng giải thích. Thế nhưng lần này, mặt với trước mắt này chút đối với binh pháp một chữ cũng không biết dân thường, Vương Dung nhưng lần thứ nhất giải thích. Vương Dung hướng về thiên phát thề, hành động, hết thảy tất cả, đều cũng không bất kỳ tư tâm. Như vì lời ấy, thiên địa có thể giết. Vương Dung mong lên trước mắt một tấm khuôn mặt xa lạ, trầm giọng nói. Vương Dung vừa dứt tiếng, toàn bộ vương gia trước đại môn, đen thùi lùi đám người nhất thời vô cùng yên tĩnh. Vương Dung, ngươi một mực nói các hoang ẩn chứa dã tâm, thế nhưng Ô Tư Tạng lần thứ nhất giải trừ quân bị 150.000, lần thứ hai lại giải trừ quân bị 5 vạn, Tây Đột Quyết Đế Quốc lần thứ nhất giải trừ quân bị 200.000, phía sau lại cắt 5 vạn, ngươi đây muốn giải thích thế nào? Hiện tại triều chính đều nói các ngươi võ tướng vì có chiến tranh có thể đánh lấy thu được công lao, mà hết sức viết cái kia bản cường quyền tức chân lý, đầu độc dân tâm, là cùng không phải. Trong đám người, một người đàn ông lớn tiếng phẫn nộ quát, khuôn mặt của hắn đỏ chót, trong thần sắc tràn đầy một loại bị lừa dối sự phẫn nộ. Nghe được lời nói này, Vương Dung trong lòng phảng phất bị người đâm một kiếm, mấy tháng khổ tâm, cuối cùng lại đổi lấy một câu như vậy. Đến cuối cùng, nhân tâm vẫn là lần thứ hai bị che mắt, nhìn cái kia chút vẻ mặt thành thật đại đường bách tính, Vương Dung trong lòng có loại vô cùng đau đớn cảm giác. Chư vị, hầu tử sẽ giả chết dụ dỗ quạ đen mắc câu, cuối cùng ăn đi quạ đen xuyên sơn giáp sẽ giả chết dụ dỗ con kiến, cuối cùng ăn đi con kiến thỏ không trốn khỏi thời điểm, sẽ ngã trên mặt đất, dụ dỗ lão ưng, cuối cùng đạp chết lão ưng, tạm thời nhượng bộ, chỉ là vì thắng lợi cuối cùng. Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết,